Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 625, mưa xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lão phu nhân trong viện đi ra, Chu Bình An lại đi ngoại viện nhìn xuống Lưu Mục bọn họ. Đến ngoại viện lúc trong phủ quản sự đã thu xếp hảo bọn họ. Nói là trong phủ hộ viện, nhưng thật ra là làm Chu Bình An trường theo. Chu Bình An vào cửa lúc, Lưu Đại Đao bọn họ đang mặt sắc mặt vui mừng thử bộ đồ mới đâu. Lúc này, Lưu Đại Đao bọn họ cũng thay Lâm Hoài Hầu phủ màu xanh thẫm hộ viện trang phục. Hình chờ cũng đều bị dọn dẹp tề chỉnh. Thật là người dựa vào y trang ngựa dựa vào cái yên. Sáu cá thay cái này thân trang phục, cũng lộ ra cao lớn anh vũ nhiều. Bọn họ đều là trên núi thợ săn, săn thú tập võ xuất thân. Hộ viện trang phục đang thích hợp bọn họ. Các ngươi sờ một cái xem. Cái này chất liệu phải là tùng giang vải bông. Ta trước kia thấy trấn trên tài chủ vườn khoe khoang quá. Nói cái này bố so với bình thường vải bông quý không chỉ gấp hai đâu. Sáu người đối cái này thân trang phục hài lòng vô cùng. Nhất là Lưu Đại Đao ở một chậu nước trong trước. Tét miệng chiếu cá không xong. Cùng quá năm xuyên bộ đồ mới. Không kịp chờ đợi khoe khoang cá không xong hùng hài tử vậy. Nhìn ngươi kia không có tiền đồ kình nhi. Mới vừa lý quản sự đều nói. Xuân thu đan y các hai bộ. Mùa đông còn có miên áo đâu. Lưu Đại Truy chờ người tuét miệng vây quanh Lưu Đại Đao cười không ngừng. Chu Bình An đi vào sân sau. Trừ Lưu Mục trước tiên phát hiện ngoại. Năm người kia cũng không có nhận ra được. Đứng đắn một chút. Công tử tới. Lưu Mục đứng dậy nhắc nhở Lưu Đại Đao bọn họ. À, công tử hảo. Lưu Đại Đao chờ người lúc này mới hiện một bên khẽ mỉm cười Chu Bình An. Nhất thời có chút ngượng ngùng sờ một cái ót. Thấy Lưu Mục bọn họ cũng thu xếp hảo. Chu Bình An cũng yên lòng. Ở tiền viện đợi một hồi liền trở về hậu viện. Tháng 5 ngày, hài tử mặt, nói thay đổi liền thay đổi ngay. Chu Bình An mới vừa trở lại hậu viện thời điểm hay là ánh nắng tươi sáng. Chờ tắm xong đổi quần áo. Bên ngoài đã là mây đen giăng đầy. Mây đen cuồn cuộn tới. Thật dày tầng mây như bén lửa khói đặc vậy. Tầng mây gần như cũng thấp rũ xuống tới trên ngọn cây. Chờ Chu Bình An bày xong giấy và bút mực thời điểm. Bên ngoài hạt đậu mưa lớn điểm liền bắt đầu rơi xuống. Tí tách. Hạt đậu mưa lớn điểm từ đát đát nện ở bệ cửa sổ thượng. Trời mưa, trời mưa. Bên ngoài hai cái tiểu nha đầu kêu la om sòm. Giống như chim sẻ vậy díu ra díu rít. Khẩn trương thu hồi tắm xong quần áo. Một màn này để cho Chu Bình An không khỏi nghĩ tới đại thoại Tây Du trong đường tăng. Không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Đứng dậy đóng cửa sổ lại. Tránh khỏi nước mưa làm ướt giấy lớn. Không bao lâu. Ngoài cửa sổ liền biến thành chút nước mưa to. Như vậy mưa to đã rất lâu không gặp. Trong ấn tượng lần trước thấy loại này chút nước mưa to hay là ở đi Nam Kinh. Nga cũng chính là Đại Minh ứng thiên phủ thi hương trên đường. Lần đó chút nước mưa to còn để cho mình thấy ứng thiên thành tường long khạc nước quang cảnh. Hảo mưa biết thời tiết. Làm xuân là sinh. Bây giờ chính là lúa mì rót tương thời điểm. Trận mưa lớn này xuống. Năm nay kinh giao nông hộ thu được sẽ phải so với năm trước tốt hơn rất nhiều. Chu Bình An thu hồi suy nghĩ. Đốt tới ngọn đèn dầu. Từ bút chiếc lấy một cây bút lông chấm mực nước. Ở trên tuyên chỉ bút tẩu long xà đứng lên. Kinh thành bên trong chút nước mưa to. Đồng trúc bắc trực đãi Hà Gian phủ so với kinh thành mưa rơi còn đại. Mưa to bằng bát gào thét xuống. Giống như là thiên hà quyết miệng vậy. Không cần bao lâu thời gian mặt đường thượng liền tích nửa chỉ sâu nước mưa. Ở Hà Gian phủ Thương Châu, bão mưa rơi nhất mãnh liệt. Thương Châu thuộc về Hà Gian phủ, đông lâm bột hải, bắc dựa vào kinh tân. Kinh hàng đại vận Hà Sỏ xuyên qua toàn cảnh. Thương Châu vãng bắc nửa ngày lộ trình chính là Thiên Tân phủ. Thiên Tân phủ lại vãng bắc ba canh giờ lộ trình đã đến kinh thành. Lúc này, Thương Châu đi thông kinh tân trên quan đạo nước mưa đã tích nửa chỉ bao sâu. Cá biệt đoạn đường thậm chí đều có nửa thước sâu. Loại này mưa xa đối với đoạn này quan đạo mà nói. Đã là 10 năm một gặp. Trên quan đạo mưa to bằng bát. Nước mưa tích đều đã không thấy được đường. Mặt đường giống như là một cái thẳng mặt sông vậy. Nước mưa nghiêng về, mơ hồ tầm mắt, gần như đều đã không thấy được đường phía trước. Vốn ở trên đường lên đường người đi đường đã sớm đến chung quanh thôn trấn tập thị đụt mưa đi. Thê thê thảm thảm nhìn bầu bát màn mưa. Không sanh được nửa điểm lên đường tâm tư. Giá giá giá, mấy tiếng khàn khàn ngự mã thanh truyền tới. Một chuỗi vó ngựa đạp tiếng nước chảy theo sát tới. Bốn con tuấn mã ở trên quan đạo tật trì mà qua. Văng lên một chuỗi nước. Xuyên thấu qua màn mưa. Mơ hồ có thể thấy trên lưng ngựa bốn vị võ trang đầy đủ. Khoác giáp chấp duệ quân sĩ cố chấp dây cương. Bò dạp ở trên lưng ngựa ngự mã mà đi. Bò dạp ở trên lưng ngựa là vì hạ thấp mưa gió trở lực. Tiết kiệm mã lực, đề cao mã. Bốn vị võ trang đầy đủ binh lính tật trì quá khứ không lâu. Liền nghe đến quan đạo phía sau truyền tới một trận động tĩnh lớn hơn xe ngựa đi tiếp thanh âm. Sáu vị giống vậy võ trang đầy đủ binh lính, cùng với hơn 10 vị thống nhất trang hộ viện, có trật tự phân tán trước sau trái phải, hộ hữu quan đạo trung gian cắm, lý, chữ tam giác cờ đỏ 7-8 chiếc xe ngựa, nhất là ở giữa nhất một chiếc ba thất giống vậy mau sắc tuấn mã lôi kéo xe ngựa càng là có 4 vị võ trang đầy đủ kỵ binh trọng điểm hộ hữu. Cưỡi ngựa binh lính cùng hộ viện cũng khoác áo tơi. Đánh xe xa bà thức cũng là giống vậy khoác áo tơi. Trên xe ngựa cũng đắp mấy tầng bôi cây trầu chiên bố. Hữu hiệu phòng ngừa nước mưa thấm ướt bên trong xe. Tiểu thư, mưa bên ngoài hạ thật là lớn. Cũng không thấy được đường. Ở giữa nhất ba ngồi xe ngựa cửa sổ xe hơi khai một cái khe hở. Bên trong buồng xe bánh bao mặt tiểu nha hoàn nhìn ngoài cửa sổ mưa xa không khỏi lo lắng gồ lên bánh bao mặt. Mắt thấy sẽ phải đến kinh thành. Thế nào đột nhiên đã đi xuống khởi mưa lớn như vậy tới. Khả ngàn vạn đừng ảnh hưởng lên đường. Cô ra sinh nhật sắp đến đâu. Vốn liền mang theo hài nhi mập gương mặt. Lúc này lộ vẻ càng mượt mà. Xe ngựa bố trí rất dễ chịu. Giống như là thiên kim quý nữ khuê phòng. Khay trà, bàn trang điểm, mềm tháp vân vân đầy đủ. Mềm tháp thượng tọa một vị da trắng mạo mỹ tuyệt sắc thiếu nữ. Cầm trong tay một quyển thi kinh, sặc sỡ lười biếng tà dựa vào mềm trầm. Liền bên trong xe lò lửa tân tân hữu vị nhìn. Trời muốn mưa, mẹ phải lập gia đình. Ông trời già yêu hạ, liền do hắn hảo. Tuyệt sắc thiếu nữ nghe vậy nhìn lướt qua ngoài cửa sổ. Tối đen như mực con ngươi trong không có dâng lên nửa điểm gợn sóng. Mưa gió bất động. Cùng bánh bao mặt tiểu nha hoàn tạo thành tiên minh so sánh. Nhưng là, bánh bao mặt tiểu nha hoàn lo lắng nhìn ngoài cửa sổ. Vẫn lo âu không dứt. Tiểu thư, nếu là trận mưa lớn này ảnh hưởng lên đường khả làm sao bây giờ đâu? Sẽ không, tuyệt sắc thiếu nữ tối đen như mực con ngươi nhanh chóng một tia ánh sáng. Hé mở đôi môi, không thể nghi ngờ nói hai chữ. À, có thật không? Bánh bao mặt tiểu nha hoàn tức hỉ không dứt, tròn trịa trong mắt to sáng long lanh nhìn tiểu thư nhà mình. Ngươi là nghi ngờ ta sao? Tuyệt sắc thiếu nữ lật một trang thi kinh, hơi vểnh lên anh đào tiểu miệng, ánh mắt không có rời đi trang sách, chẳng qua là dùng dư quang quét nàng một cái. Bánh bao mặt tiểu nha hoàn đầu nhỏ lập tức diêu cùng trống lắc vậy. Khải bẩm tiểu thư, ti chức có chuyện bẩm báo, nhưng vào lúc này ngoài cửa sổ một trận tiếng vó ngựa vang lên. Tiếp theo một vị toàn thân khoác giáp đội đang ngự mã đến mã ngoài cửa xe. Cung kính chắp tay bẩm báo nói, cách trương.